phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, phiên ngoại, tiên giới, 9, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu nghe được Hướng Ngọc Đường nói nhiệm vụ là muốn cùng này hắn gia tộc thế. Lực cướp đoạt một phần cơ duyên, trong lòng còn có sổ, Minh Tu đối Lâu Mộ Yên đầu đi một cái hỏi ánh mắt. Hắn đối nhiệm vụ này nhưng là rất cảm thấy hứng thú. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu. Như vậy nhiệm vụ các nàng năm hạ vị thượng tiên khẳng định có cái gì một mình tác dụng. Nàng rất tâm động, ở Quảng Linh giới từ thu thập dị tộc đến phi thăng tiên giới. Các nàng đã yên lặng lâu lắm, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài hoạt động một phen tay chân. Hướng lãnh sự, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Minh Tu mặt mang tươi cười xem Hướng Ngọc Đường nói. Hướng Ngọc Đường vẫn chưa giật mình. Hắn đã sớm đoán trước đến hai người sẽ đồng ý tham gia nhiệm vụ. Hắn xem nhân nhất định chuẩn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cũng không phải nhàn được nhân. Như vậy nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng là càng có thể hấp dẫn hai người động tâm ấn đi. Đây là hai phân nhiệm vụ khế ước. Các ngươi nhìn một cái không thành vấn đề đã đem tinh thần dấu ấn in lại đi thôi, Hướng Ngọc Đường. Xuất ra hai phân tiên hồng sắc tập đưa cho hai người. Trải qua 3 năm thời gian, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu đối tiên giới rất nhiều thường thức đều có hiểu rõ ràng. Ở tiên giới, tiên nhân trong lúc đó muốn nhận nhiệm vụ hoặc là hợp tác, đều cần dùng tinh thần dấu ấn ký kết khế ước sách. Nếu là có nhất phương vi phạm sẽ gặp đến pháp tắc thiên lôi trừng phạt. Thập phần nghiêm khắc, hai người tiếp nhận tập nhìn một lần. Không thành vấn đề liền đánh lên bản thân tinh thần dấu ấn. Cụ thể nhiệm vụ kỹ càng tin tức ta chỗ này cũng không có. Nhiệm vụ này thuộc loại giữ bí mật cấp, Hướng Ngọc Đường đối hai người quán buông tay nói. Nhiệm vụ ở 1 tháng sau. Kỹ càng tình huống đến lúc đó sẽ có chuyên môn chịu trách nhiệm vụ đầu lĩnh người cùng ngươi nhóm. Kể rõ, hảo, hai người từ biệt Hướng Ngọc Đường sau phải đi trung tâm thành điển tịch khố tìm đọc tư liệu. Điển tịch khố chỗ vị trí cũng không giấu kín. Hai người một bước vào ngoài điện, vài cổ dị thường cường hãn tinh thần lực liền từ trên người bọn họ đảo qua. Minh Tu lập tức đem Hướng Ngọc Đường cho bọn hắn quyền hạn lệnh bài đem ra. Kia vài cổ tinh thần lực đảo qua lệnh bài sau liền tự động lui đi. Phảng phất không có gì cả đã xảy ra thông thường. Lâu Mộ Yên phát hiện đối phương tinh thần lực rất mạnh. Tu vi thực lực ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc. Thậm chí còn có một cỗ tinh thần lực dao động rất có khả năng là đại tôn giả phát ra. Bồng nghênh đảo ngoài đảo thượng xem ra cũng là ngọa hổ tàng long không thể khinh thường. Đại điện môn tự động mở ra, một đạo thương lão mang theo sảng giọng uy áp thanh âm vang lên. Của các ngươi quyền hạn chỉ có thể lấy xem lầu một điển tịch. Tìm đọc thời gian vì 1 tháng, không cho phép tư sấm lầu 2, bằng không giết không tha. Là, hai người đi vào đại điện, lầu một phòng rất rộng rãi. Chỗ sâu nhất có nhất phiến trận pháp cùng cấm chế hình thành quang quyền. Đó là thông hướng lầu 2 môn, lầu 1 điển tịch đều phân loại về hào các chiếm nhất phương. Vô số ngọc giản huyền phù ở phân loại hạ giữa không trung. Hai người lựa chọn sử dụng đều tự cần phân loại toàn bộ tâm thần liền đầu nhập đến tìm đọc điển. Tịch bên trong, 1 tháng thời gian nhất thể mà qua, một đạo âm ba ở hai người bên tai vang lên, bọn họ mới từ điển tịch khố trung đi ra, yên nhi thu hoạch như thế nào? Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ, màu sắc trung toàn là ôn nhu, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, thu hoạch rất lớn, trừ bỏ ngự thú thuật ngoại, cái khác mấy hạng thuật pháp cùng tiên giới từ xưa điển tịch ta đều xem xét một lần, nàng dừng một. Chút cười hỏi, của ngươi thu hoạch hẳn là cũng rất lớn đi ân. Xem mấy chương 12 phẩm trận pháp đồ ta liền trực tiếp lĩnh ngộ đột phá, Minh Tu cười tiếp. Tục nói, trừ bỏ ngự thú thuật ngoại, cái khác điển tịch ta cũng đều xem xong, chỉ tiếc bên trong chỉ có 12 phẩm thuật pháp điển tịch chúng ta đây liền gia tăng làm. Nhiệm vụ cống hiến giá trị đến đổi đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. vốn chuẩn bị lại ngốc một đoạn thời gian liền xuất phát. Hiện tại xem ra chúng ta ở bồng nghênh đảo thời gian muốn kéo dài, thuật pháp điển tịch bất kể là ở nơi nào đều là thập phần chân quý, như là bồng nghênh đảo như vậy trực tiếp dùng cống hiến giá trị điểm đổi lấy tìm đọc gia tộc thế. Lực quá ít, đương nhiên, tối chân quý thuật pháp điển tịch bồng nghênh đảo khẳng định cũng sẽ không thể lấy ra. Nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần có thể đem hiện tại ngũ cấp điển tịch khố thuật pháp điển tịch đều tìm đọc một lần, đối bọn họ tuyệt đối được lợi không phải là ít. Ân, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, Minh Tu câu môi cười cười. Bọn họ đi tìm Thiên Tuyền lão nhân cũng không nóng này. Quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi thực lực. Hai người vừa về tới động phủ đã bị vị kia quản lý động phủ lôi thôi lão giả quản sự gọi lại. Tiểu nha đầu, số tiểu tử, các ngươi lần này đi ra ngoài thời gian thật đúng dài a. Lôi thôi lão giả chậm gì gì tiêu sái đến hai người trước mặt. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, đối với tu luyện giả mà nói một tháng thời gian chính là trong nháy mắt trong lúc đó. Lão nhân này chính là thích khuếch đại sự thật, lão nhân, ngươi đừng nói cho ta, của ngươi rượu đều uống xong rồi, lôi thôi lão giả gãi đầu. Một mặt nịnh nọt tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt cười nói. Nha đầu, không có biện pháp ngươi ủ linh rượu rất đủ vị, ta cầm giữ không được liền toàn uống lên, ngươi ở làm mấy bình cho ta, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Ngươi sẽ không có thể tỉnh điểm. Ta gần nhất có việc đâu, nàng đối này mặt dày mày dạn xú lão đầu quả thực hết chỗ nói rồi. Từ có một lần nàng ủ linh hương tử vị bị này cái mũi so cầu còn linh mẫn lão nhân nghe đến sau. Nàng đã bị triệt để bò lên, đánh không lại đối phương, mắng đối phương cho rằng gió bên tai, quả thực chính là cái đại vô lại, kia một mặt nịnh nọt dạng, nơi nào còn có cao nhân phong phạm mần ni, ngươi có chuyện gì? Nói ra lão nhân ta giúp ngươi giải quyết, lôi thôi lão nhân hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ ngực nói. Ở ngoài đảo còn chưa có dám không cho lão phu mặt mũi nhân, Lâu Mộ Yên tức giận trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cùng Minh Tu tiếp một cái nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, này xú lão đầu. Tu vi tuy rằng rất cao, thế nhưng là cùng đã chết. Có chút tiên thạch đều bị hắn cầm mua linh uống rượu quang. Ở trung tâm thành thượng rất nhiều bản đảo tu sĩ nhìn thấy hắn thái độ quả thật cung kính. Nhưng lại cũng liền như vậy dạng, có thể đường vòng tuyệt đối đường vòng. Sợ nhất nhìn thấy hắn, hắn cư nhiên còn dõng dạc nói giúp nàng giải quyết vấn đề. Nhân gia nhìn thấy hắn đều không biết hội trốn được rất xa đi. Làm nhiệm vụ. Lôi thôi lão giả quét tảo hai người khá có thâm ý cười cười. Các ngươi hai quả thật hẳn là đi ra ngoài làm điểm nguy hiểm nhiệm vụ lịch lãm, ngươi cư nhiên. Còn có thể quan tâm này, thật sự là khó được. Ta nghĩ đến ngươi trong mắt trừ bỏ rượu vẫn là rượu, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu nói. Lôi thôi lão giả trợn trừng mắt, ta đây cũng chỉ là quan tâm các ngươi mà thôi. Người với ta mà nói cũng không chính là tương đương rượu, Lâu Mộ Yên thất cười một tiếng. Xuất ra một cái không gian nhẫn ném cho lão giả nói. Nơi này là của ta ủ sở hữu chữ hàng, người tỉnh điểm uống đi tuy rằng lão nhân rất nghèo thật lôi thôi. Bất quá không biết vì sao, lại cùng các nàng rất hợp ý, thường xuyên hội đối với các nàng tu vi tiến hành chỉ điểm. Nàng đối tán thành nhân chưa bao giờ hội keo kiệt, lôi thôi lão giả mặt mày hớn hở tiếp nhận nhẫn, từ trong lòng lấy ra một khối tu tích loang lổ sắt lá ném cho Lâu Mộ Yên. Này bảo bối hảo hảo thu, nói không chừng các ngươi nhiệm vụ lần này sẽ dùng đến, Lâu Mộ Yên tiếp nhận thiết phiến một đầu. Hắc tuyến, nàng thực không nhìn ra đây là cái gì bảo bối, bất quá vẫn là thu lên, lão nhân. Chúng ta đi về trước chuẩn bị, lôi thôi lão giả khoát tay. Đi thôi, lão phu đi nếm thử ngươi tân ủ rượu ngon, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ sắc, lập tức xoay người rời đi, các nàng rời đi sau. Lôi thôi lão giả thưởng thức bắt tay vào làm bên trong nhẫn. Bên môi lộ ra mặt cao thâm tươi cười. Hết chương.